Điện Đức Hoàng, chương 1783, đóng cửa không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần phí quảng cáo gì đó, ông Tư, ông xem nên làm thế nào? Chỉ cần bên đó yêu cầu hợp lý, không quá đáng thì có thể đồng ý với họ. Dù sao thì Thu Thảo cũng không thiếu tiền. Mục đích chính là làm cho thương hiệu của Thu Thảo có thể đứng vững ở miền Bắc. Nhưng Lâm Thanh An bất lực nói. Tôi đã cử người đến Bắc Vực Phong Tình để thảo luận về việc hợp tác. Nhưng họ rất bài ngoại. Đóng cửa không gặp, đóng cửa không gặp. Trần Hùng giật mình. Loại công ty truyền thông mới này lại có tiền mà không muốn kiếm. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì trong thời gian này, tôi bận rộn ở bên phía xưởng xe. Đợi xe xong, tôi lại chạy sang bên quần áo. Nhưng tôi cảm thấy Thu Thảo thực sự rất khó để gia nhập ngành công nghiệp quần áo thời trang ở miền Bắc. Hơn nữa chúng ta không có người dẫn đầu ở đây. Vì vậy mọi thứ phải được xem xét tính toán lâu dài. Hiện tại tình huống mà tập đoàn Thu Thảo gặp phải cũng là chuyện bình thường. Dù sao ở đâu, bất cứ ngành nghề nào đều hình thành sự cân bằng sinh thái. Một khi người ở nơi khác muốn nhảy vào kiếm ăn, rất dễ dàng phá vỡ sự cân bằng này. Do đó, cần rất nhiều nỗ lực và thời gian để tập đoàn Thu Thảo thâm nhập vào ngành công nghiệp thời trang ở miền Bắc. Tất cả những điều này không thể vội vàng. Nhưng vào lúc này, Triệu Hiền Quyên ở một bên trầm ngâm nói. Bên phía Bắc Vực Phong Tình tôi có thể thử xem. Trần Hùng vui mừng hỏi. Hiền Quyên, cậu có cách nào không? Triệu Hiền Quyên trả lời. Tớ có một người bạn học đại học sau khi tốt nghiệp vào làm việc ở Bắc Vực Phong Tình. Nghe nói công việc ở đó cũng khá tốt. Tớ sẽ liên lạc với cô ấy vào để xem có thể dẫn dắt không. Một khi có thể dẫn lên, những việc phía sau liền dễ xử lý. Nhưng tớ và người bạn học đó cũng không quá thân, nên tớ cần một chút thời gian. Lâm Thanh An ở bên cạnh vội vàng nói. Chỉ cần có một chút quan hệ, chúng ta có thể theo đường này liên hệ lên trên. Phải nhờ cô Hiền Quyên rồi. Ông Tư khách sao rồi? Bây giờ chúng ta không chỉ là đối tác hợp tác, mà tôi và Trần Hùng còn là bạn tốt của nhau. Tất cả những điều này là nên làm. Cảm ơn cậu, Hiền Quyên. He he, sao lại có nhiều thịt vậy? Triệu Hiền Quyên liếc Trần Hùng một cái. Sau đó mấy người cùng ăn cơm. Sau đó nói kế hoạch tiếp theo. Liền rời đi. Sau khi trở về, Nghiêm Hưng Đằng không đến Thanh Cảnh Môn với Trần Hùng mà bắt đầu trở lại bên chỗ Trang Viên Phỉ Thúy. Chính thức bắt tay vào kế hoạch khôi phục nhà họ Nghiêm. Về mối thù của nhà họ Nghiêm, Trần Hùng có thể sắp xếp rõ ràng giúp anh ta. Tiếp theo, Trần Hùng không chỉ phải trả thù Nhậm Thiên Thanh và những người khác, mà quan trọng hơn, anh sẽ bắt đầu cuộc cạnh tranh với nhà họ Trần. Về phần tập đoàn Thu Thảo, Lâm Thanh An sẽ lo liệu mọi việc. Trần Hùng có thể yên tâm. Khi Trần Hùng trở lại tổng bộ Thanh Cảnh Môn, tiếng la hét ở hình đường đã ngừng lại. Trần Hùng đi đến hình đường. Khi nhìn thấy Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh đang nằm trên mặt đất thần trí mơ hồ, trên người đầy vết sẹo, anh cười khinh thường. Môn chủ, chúng tôi chỉ mới sử dụng một nửa hình phạt truyền lại từ Thanh Cảnh Môn. Chúng tôi không dám tiếp tục sử dụng. Nếu tiếp tục, bọn họ nhất định sẽ chết. Cách chương.